Các bạn thân mến, từ một kẻ ngỗ ngược coi trời bằng vung, rồi bất đắc dĩ phải đào tường khoét vách để cứu lấy cuộc sống trên bờ vực của cô Khoai, Độ đã lột xác thành một người đàn ông thực thụ, chí thú khi làm chồng và sắp làm cha. Từ lấy của người, Độ quay sang sử dụng đôi bàn tay lao động. Nết thu vén hay lam hai làm của con nhà nông cùng với vợ là cô Khoai gây dựng cho cái tổ ấm tình cờ của hai kẻ tưởng đã lạc loài trong cuộc đời. Sự tài hoa khéo léo thạo việc của gã trai, bất chấp ngông ngạo, từ đây mới đơm tỏa, mới được phát tiết. Hạnh phúc Độ Khoai hẳn là niềm ao ước của biết bao đôi vợ chồng ở thôn quê. Say đắm trong thứ mật ngọt sóng sánh ấy, cả hai đều không biết rằng nung nấu tham vọng, theo đuổi mù quáng, ắt sẽ sinh ra bất trắc tai họa. Ngày anh Độ đeo đôi khuyên tai bằng vàng cho cô Khoai đã vĩnh viễn không đến. Mất vợ, mất con, dồ dại đỉnh điểm, đốt nhà, bỏ đi biệt xứ. Rồi cuộc đời xô đẩy ra sao khiến Độ nương thân nơi cửa Phật, trở thành sư bác Khoan Độ. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đang ở thế thượng phong, thùng luồng không chú ý để hở sườn phía dưới. Nắm ngay cơ hội, Độ dùng những ngón tay sắt bấu vào những rẻ sườn của thùng luồng rồi bóp mạnh. Miếng móc sườn này thật khó, bởi vì lồng ngực vừa tròn vừa nhẵn, đâu có chỗ nào để bám vào. Nhưng vì thùng luồng dướn người đang tập trung hết lực để bẻ gãy cổ Độ, nên cái bụng hở ra. Nếu như Độ là một đô tầm thường, anh sẽ cuống quýt vì ngạt thở và chỉ lo thoát ra khỏi cánh tay sắt. Đằng này Độ khác hẳn. Một mặt Độ gồng cổ lên để chống miếng khóa gáy, một mặt Độ phản công dùng tay móc vào bụng chỗ tiếp giáp với xương sườn rồi bóp mạnh. Dính miếng này, địch thủ dễ bị bẻ gãy xương sườn như bỡn. Trán chàng Đô Biển vã mồ hôi, mặt chàng Đô Biển từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, rồi mắt trợn lên vì đau đớn. Cánh tay khóa cổ lỏng ra. Đáng lẽ Độ bẻ gãy xương sườn Đô Biển, nhưng vì thương tình nên nhân lúc Đô Biển loạng choạng, anh chỉ đẩy hắn ra khỏi vạch vôi mà thôi. Độ lấy tay giật ba tấm lụa và cái túi tiền thưởng trong tiếng hoan hô vang dội của người đứng xem và tiếng trống tiếng chiêng vang lên rộn rã. Keo Phật của Độ từ bại chuyển thành thắng, làm cho mọi người trầm trồ bàn tán mãi. Độ thắng nhưng anh rất cảnh giác. Anh vội vàng thay quần áo đến cảm ơn cụ chùm sới rồi đeo tay nải lên đường ngay. Thường thường ở những cuộc tranh giải cay go như thế này, bên thua cay cú có khi nhảy ngay vào sới vật gây xô xát, và Độ cảnh giác như vậy cũng không thừa. Ra khỏi làng voi một quãng, anh trông thấy một toán người đón đường phía trước. Vì đã chuẩn bị nên Độ rất bình tĩnh, lấy từ tay nải ra hai quả chùy buộc dây xích. Đó là thứ vũ khí đối địch với đông người. Như đã nói, Độ sử dụng loại vũ khí này rất thiện nghệ. Anh vung lên vù vù, đáng gọi là quỷ khóc thần sầu. Anh chỉ định xua đuổi bọn đồng đảng của Đô Thùng Luồng, chứ không muốn sát thương họ. Nhưng bọn này thấy Độ chần chừ, liền làm ra. Chúng vẫn cứ xông vào, đứa nào cũng tay dao tay gậy. Bất đắc dĩ, Độ đành phải ngồi xuống, dùng hai quả chùy xích quét vào chân bọn chặn đường. Bốp, bốp, bốp, liên tiếp ba thằng bị đánh đòn lăn quay. Còn hai thằng cuối cùng, Độ không thèm dùng vũ khí nữa, chỉ bằng tay không qua mấy đường đấm đá, anh đã hạ cục được ngay. Bọn Thùng Luồng là bọn cướp biển từ đảo vào đất liền, băng đảng của chúng mới bị tan tác. Độ dựng lều tạm trong rừng, tìm lá thuốc chữa thương cho bọn chúng. Năm tên cướp biển liền tôn Độ làm tướng. Từ đó băng cướp Thùng Luồng càng ngày càng đông. Chúng hoành hành suốt dài bờ biển phía Bắc, có lúc xâm nhập cả vùng Bắc Giang, Hải Dương. Trận cướp bóc thứ nhất là một nhà hào phú trên 100 mẫu ruộng ở miền núi Hải Dương. Trận thứ hai cướp một nhà buôn lớn ở Móng Cái. Trận thứ ba, đánh một thuyền buôn lậu của tàu ô trên biển Bái Tử Long. Nói chung, phương châm của toán Thùng Luồng cũng không đi quá được câu thay trời hành đạo, lấy của kẻ giàu, chia cho người nghèo. nhưng đã là người giàu, hễ kháng cự, họ chém giết ngay không tha. Cướp phá một cách chọn lọc như vậy, mới đầu thì dễ vì nó bất ngờ, nhưng sau đó đàn cướp gặp khó khăn vì những nhà giàu trong vùng đã biết mình đang là mục tiêu, nên ra sức đề phòng. Thuyền buôn lớn trên biển đã thuê lính đi hộ tống. Những nhà cự phú đã tổ chức tráng đinh chống cướp. Hết cách làm ăn lớn, đảng thùng luồng phải xé ra thành các toán nhỏ để kiếm sống. Họ biến thành các đám cướp đường. Và than ôi, cái lý tưởng lấy của người giàu chia cho người nghèo lúc này chỉ còn như ngọn đèn leo lét lờ mờ chỉ trực tắt. Toán cướp nhỏ do Độ cầm đầu ở Lục Ngạn đã có lúc ẩn náu trong rừng một tuần liền không có miếng ăn. Gặp toán nông dân đi gặt thuê về, Độ cũng trói hết cả lại và lột hết tiền bạc. Một thợ gặt bảo, nghe nói các ông nhân nghĩa lắm cơ mà, bây giờ lại đi ăn cướp của cả những thằng khố rách áo ôm như chúng tôi sao? Bộ hạ của Độ nổi nóng, rút dao tóm cổ kẻ táo tợn, dám có lời chống đối. Chán sống rồi hả? Chúng ta ăn gan người không biết tanh đâu. Độ vội gạt đi, chắp tay vái người thợ gặt. Hôm nay chúng tôi làm thế này chẳng qua là bất đắc dĩ. Nói rồi chia nắm tiền ra làm hai, trả lại đám thợ gặt một nửa. Độ thấy khổ sở khi thấy mình đã biến thành một kẻ ăn bần. Nhớ lời ông thầy già lang thang. Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục. Nên anh lại quyết định một chuyến làm ăn lớn. Mục tiêu của anh trận này nhằm vào một đồn điền trồng cam. Đồn điền của một phán tòa sứ. Gia đình này giàu lắm, bà vợ buôn hàng tơ lụa sang Pháp. Tuần nào, gia đình họ cũng đánh xe ô tô từ Hà Nội về nghỉ 1-2 ngày. Trận cướp diễn ra vào 2 giờ đêm hôm thứ Bảy. Tên giỏ la thám tính đã tận mắt trông thấy hai chiếc ô tô bóng lộn buổi chiều đã vào đồn điền. Rồi tiếng kèn hát tây vang lên inh ỏi. Rồi các cô thiếu nữ mặc quần trắng áo dài, đeo kiềng vàng, xuyến vàng, thướt tha nhảy múa. Độ thầm nghĩ, chắc họ mang nhiều tiền. Mà ngoài tiền còn kiềng vàng, hột vàng, xuyến vàng, nhẫn vàng nữa chứ. Trận cướp diễn ra đúng như kế hoạch. Năm con chó ta của đồn điền thấy đuốc sáng liền sổ ra sủa vang, nhưng thấy đám cướp người nào cũng cầm dao sáng loáng nên vừa sủa vừa lùi. Chỉ có con bẹc dê to cao như con bê dám hùng hổ xông lên không chạy. Hai nhát chém hung bạo làm con bẹc dê rú lên rồi nằm sóng xoài. Điều mà Độ không ngờ tới là những tiếng súng bỗng nổ giòn tan. Điều mà toán cướp không hay biết do tên thám thính không tinh ý nhận ra. Đó là hôm ấy có ba thanh niên cháu và là bạn của con chủ nhà đã vác súng săn đi theo. Họ dự định một chuyến săn hươu nai. Vì định săn thú to nên đạn của họ nhồi những viên chì lớn có khả năng sát thương người. Súng nổ rất to, đạn vãi ra tung tóe. Đám cướp có tên chết ngay tại trận và hai ba tên bị thương đã thất bại thảm hại. Lập tức rút lui ngay. Lúc bấy giờ gia nhân của đồn điền cũng đốt đuốc cầm giáo truy đuổi. Độ cũng bị thương vào ngực, vào đầu. Vết thương nặng. Chính thùng luồng phải cõng anh vào rừng, trốn lùi suốt 2 ngày đêm. Vùng ấy thuộc dãy núi Yên Tử bên phía Bắc Giang. Mới đầu Độ còn tỉnh, sau đó mê man chẳng còn biết gì. Thùng luồng vừa đói vừa mệt, chẳng biết xoay sở ra sao. Anh đành đặt Độ xuống đất, rồi đi tìm chung quanh. May mắn, anh nhìn thấy một ngôi chùa nhỏ xíu gần chân núi. Gọi là cái am thì đúng hơn, xây gạch lợp tranh. Một ông sư gầy gò không xác định nổi tuổi đang gõ mõ tụng kinh. Thùng luồng phăm phăm định xông vào am thì có tiếng cầm vang. Một con hổ vằn từ trong bụi bỗng xuất hiện vô cùng hung hãn. Thùng luồng kêu thét rút dao ra. Vị sư vội vàng chạy ra quát con ác thú. Côi, côi, không được hỗn. Con vật tên là Côi nghe tiếng ông sư liền lui lại và đùng đỉnh đi vào rừng. Ông sư gầy gò bảo. Đừng hung tợn với nó, ai hung tợn là không xong với nó. Thùng luồng vội liền quỳ xuống vái lạy vị kỳ tăng, kể lại sự tình xin cứu giúp. Hai người vội đi tìm Độ khiêng vào am. Ông sư vào rừng đi kiếm lá đắp lên vết thương và vắt nước cho Độ uống. Thùng luồng định chờ vết thương Độ đỡ, sẽ lên đường, nhưng xem chừng không ổn. Thức ăn chỉ có mấy củ sắn nướng, còn Độ thì sốt ly bì, vẫn trong cơn mê. Và lại, anh rất sợ con hổ. Con vật đối với ông sư nghe lời chẳng khác gì một con chó. Ông sư chỉ nói một tiếng là nó cúp đuôi đi ngay. Riêng đối với anh, nó luôn gừ gừ hầm hè. Cứ thấy thuồng luồng là nó nhe răng ra. Khi ra khỏi am là anh phải nhìn trước nhìn sau, tay luôn luôn đặt lên chuôi dao. Ông sư kể chuyện. Con Hùm này mồ côi mẹ từ lúc mới sinh. Mẹ nó bị sa bẫy, tôi đem nó về nuôi bằng cháo. Đã 3 năm rồi, đối với tôi, nó như một con chó. Nó ở trong cái hang gần am. Đã mấy lần tôi thả nó vào rừng, nhưng chỉ đi chừng 3 hôm, nó lại quay trở về. Đối với các vị ni ở bên kia núi, nó quen rất nhanh. Riêng đối với anh, không biết sao nó lại xung khắc như vậy. Đã 5 hôm rồi mà trông thấy anh nó vẫn gầm gừ. Hay là thế này, xem chừng anh Độ còn lâu mới tỉnh. Nếu anh tin tôi thì cứ để Độ ở đây, tôi sẽ chữa và chăm sóc cho bằng khỏi. Và lại nếu anh ta có mệnh hệ nào thì tôi sẽ chôn anh ta ngay đằng sau chùa, để ngày ngày anh ta được nghe kinh của Đức Phật Từ Bi, được sám hối những tội lỗi ở chốn nhân gian. Thùng Luồng nghe lời ông sư cũng thấy phải. Và lại, ngày ngày đi nhổ sắn ở chân núi, anh cũng biết chứ. Ruộng sắn từ lúc anh tới đã vợi đi một nửa. Sức anh ăn khỏe, gấp 3-4 sức ăn của vị sư gầy mà vẫn thấy đói. Thùng Luồng liền quỳ xuống lại nhà sư. Trụ trì cưu mang anh em con, thật tử bi như trời như biển, con đành phải ra đi. Còn tính mệnh của bạn con, chăm sự đều trông cậy vào sự tế độ của nhà chùa. Trước khi Thùng Luồng lên đường, nhà sư nghiêm nghị nói. Con hãy nhớ lấy câu này, tại sao con côi của ta đối với con lại cứ gầm ghè như vậy? Con hiểu ý ta chứ? Thùng Luồng đầu vẫn sát mặt đất, suy ngẫm rồi trả lời. Dạ vâng, con hiểu. Anh ta hiểu những gì chỉ có lòng anh biết, chỉ có nhà sư mới biết. Có lẽ nhà sư đã giải tâm từ vào đến tận thẳm sâu trong tâm hồn anh ta. Độ có một thân hình cường tráng, khó ai bì kịp, có một sức chịu đựng siêu phàm, khó ai sánh nổi. Cho nên một tháng dòng hôn mê, chỉ thỉnh thoảng nhận được một hớp nước cháo, thế mà anh ta vẫn không chết. Sau tháng hôn mê, anh ta mở được mắt. Anh ta mở mắt nhưng vẫn chưa dậy được. Lại một tháng nằm liệt, tâm hồn anh hình như phải bò lết, nhoai dần lên từ miền âm ti sang miền ánh sáng. Anh ta cứ từ từ, dần già nhích từng phân nhỏ tìm về sự sống. Cho đến lúc anh hoàn toàn tỉnh táo và ngồi lên được phải mất chừng 4 tháng. Nhà sư bảo, thế cũng tốt, mấy tháng dòng đi về cõi sống, người con đã tẩy rửa, rũ bỏ được bao nhiêu là bụi bặm, con đã thanh sạch đi rất nhiều. Khi ý thức được mọi điều, Độ nhìn vị sư già chẳng chút ngạc nhiên, anh thấy vị sư ấy rất quen, rất thân thiện. Rồi anh chảy nước mắt, dập đầu lạy sư. Sao con lại khóc? Sư hỏi. Con gặp thầy, thấy người rất thân quen, cứ nghĩ là thầy đã chăm con từ lúc mới sinh. Nói xong Độ òa khóc. Con cứ khóc đi, chắc là con nghĩ tới cha mình, có thể con đã không nghe lời người. Con cứ khóc đi, nước mắt cũng là lời sám hối. Vâng, bao nhiêu năm nay, chắc là cha già của con đã chết rồi. Sư vô ý đã gặp sư Khoan Độ như vậy đó. 4 năm tháng trời tận tụy, sư mới dìu được người đồ đệ đi về cõi sống. Khoan Độ cũng hiểu được ơn cứu tử ấy. Độ nhận sư là cha, nhưng sư bảo, không phải ta cứu con đâu, lòng từ bi của Phật đã cứu con. Và cũng thật kỳ lạ, chẳng những sư vô ý nhận anh, mà cả đến con Hùm mồ côi cũng nhận anh. Gặp Thùng Luồng, Hùm mồ côi gầm gừ, nhưng trông thấy anh, nó lại vẫy đuôi. Trông con hổ dữ vẫy đuôi như một chú cún con, sư vô ý bảo. Loài ác thú cũng hiểu hết đấy. Không biết có phải vì con vật vẫy đuôi với anh, tức là nó chứng nhận một điều gì đó tốt lành trong anh không? Hay là còn vì một điều gì khác nữa? Đã 3 lần, anh xin với sư thầy cho anh cắt tóc đi tu, mà thầy không nhận. Mãi cho tới sáng hôm ấy, khi anh thức dậy ra trước cửa am vươn vai, thì con Hùm côi từ một bụi rậm đi xa, tiến về phía anh vẫy đuôi. Con Hùm không bao giờ gầm gừ khi thấy anh. Tuy vậy, anh vẫn sợ nó. Thường thì anh vẫn né tránh, đi lối khác khi trông thấy nó. Nhưng sáng hôm ấy, anh vẫn đứng nguyên khi nó lại gần. Đứng nguyên mà lòng run rẩy. Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh được, cũng không hiểu tại sao anh còn có lòng can đảm đi về phía nó, và lại còn dám giơ bàn tay vuốt ve đầu nó. Có tiếng cười giòn. Tốt lắm, các con tốt lắm. Đó là tiếng sư vô ý, ông đã đứng ở hiên am. Và cũng từ hôm ấy, sư mới bằng lòng cắt tóc cho sư Khoan Độ. Chùa bị giặc khám xét, thầy tôi bị giặc bắt giam. Sư bác trốn ra vùng du kích, rồi lại liều mạc bí mật về chùa cứu chữa cho thầy tôi. Dạo ấy, chùa sọ thật tiêu điều, hãi hùng. Người ta cứ bảo, ngôi chùa là nơi tĩnh mịch, ai vào đấy là trốn được cuộc đời. Thì ra trong thời loạn, bão tố không trừ nơi nào cả. Bão tố, bạo quyền, ngang nhiên xông xáo cả nơi Phật đường. Ôi ngôi chùa quê hiền lành bé nhỏ của tôi, thương biết bao. Tuy nhiên những ngày ấy với tôi thật bổ ích. Tôi vào chùa là do ngẫu nhiên. Do vậy có thể nói tôi là một nhà sư bất đắc dĩ. Duyên trời đã dẫn tôi đến với đạo Phật, cho nên tôi nhập đạo mà chưa có ý thức. Chỉ đến lúc ấy, ở bên cạnh chăm sóc cho thầy, tôi mới hiểu được cái thâm sâu uyên bác của Phật. Thầy tôi không bỏ lỡ cơ hội để truyền cho tôi cái cảm hứng cao thượng của con người đi trên con đường đạo. Đến lúc ấy tôi mới biết sư tổ vô chấp, cuộc đời của thầy tôi, cuộc đời của sư huynh Khoan Độ. Tôi mới hiểu thế gian này vốn lắm chân chuyên, vốn vô thường. Tôi càng biết về số phận những bậc tiền bối, tôi càng thấy yêu ngôi chùa của mình hơn. Khi biết rõ hành trình đến đạo của thầy vô úy, tôi càng yêu và kính trọng thầy mình hơn. Qua những câu chuyện, tôi biết ngoài sư huynh Khoan Độ, tôi còn có một đại sư huynh. Vị đó là một động vật. Vị sư huynh đó còn ở nơi rừng thẳm, hay đã hóa thân rồi, ai biết được. Vì tâm từ, Đức Phật đã cảm hóa được con voi dữ say rượu. Đó là chuyện của thời xưa, còn thời nay, thầy của tôi cũng có thể làm cảm động được loài vật hung dữ. Chuyện tưởng như huyền thoại, nhưng mà là có thật. Tôi đã vào chùa, nhưng trong thâm tâm, tôi cứ cho rằng lòng từ bi ở cõi đời. Ngày nay, hầu như đã bị cạn kiệt. Bây giờ tôi biết sự hoài nghi đó không đúng. Thế ra với tôi, những ngày tu hành vẫn chưa đủ để xóa đi những cay đắng thù hận của mình. Đối với tôi, một tâm hồn non nớt, hình ảnh người cha bị cắt cổ trong ngôi miếu giữa đồng thật quá sức ám ảnh. Hình ảnh ấy đeo bám hằn sâu trong óc tôi mãi, đến nỗi mấy năm ở chùa rồi, nó vẫn chưa chịu phôi phai. Đến nỗi, nó tạo ra một tinh thần hoài nghi. Tôi luôn cảnh giác hoài nghi sự thánh thiện ở con người. Khi chị em tôi đến chùa, con mắt của thầy Hải nhìn chị Nguyệt là tôi hiểu ngay tình cảm của thầy. Sự hoài nghi làm người ta rất bén nhạy. Con mắt của sư bác Khoan Độ nhìn chị Nguyệt cũng rất lạ. Điều này thầy tôi cũng nhận thấy. Đừng tưởng là tôi ngây dại. Tôi đã đem điều hoài nghi này hỏi thẳng thầy tôi. Sư phụ bảo. Thầy còn lo lắng gấp 10 con. Sự thanh sạch của ngôi chùa phải là tuyệt đối. Người đã tu hành, dù một ý niệm không đúng dấy lên trong óc cũng không được phép. Nếu không chịu được giới luật thì hãy trở lại đời thường. Không ai ép buộc tu hành, nhưng đã đi tu thì sư phải ra sư. Cho đến khi sư phụ tôi kể lại câu chuyện về đời sư Khoan Độ thì tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra chị vợ ăn mày của bác xưa kia là chị Khoai lại rất giống chị Nguyệt tôi. Theo như bác Độ nói, giống như hai giọt nước. Cuộc đời bi thảm của chị Khoai, rồi hai kiếp người xấu số ấy gặp nhau, nỗi đau khổ, sự biết ơn nhau đã tạo ra một mối tình lớn, đã làm cho sư Khoan Độ đã đi tu rồi, vẫn không thể quên được hình bóng người xưa. Cho nên khi trông thấy chị Nguyệt tôi, sư bác bỗng bàng hoàng nhớ lại chuyện xưa. Tuy nhiên, cảm giác ấy chỉ xảy ra lúc ban đầu thôi. Nghe sư cụ giải thích như vậy, mới đầu tôi còn ngờ ngợ. Về sau lại được nghe câu chuyện về ngón tay út của sư Độ, thì sự hoài nghi của tôi mới hoàn toàn tiêu tan. Như tôi đã kể, bàn tay trái của sư Độ bị cụt ngón út. Sư phụ tôi nói, y thuật là một bể học rộng mênh mang, những điều mà bà nội và cụ thân sinh dạy cho ta chỉ là một góc nhỏ xíu trong bể học. Y thuật của ta không giỏi về ngoại thương. Khi tên cướp thuồng luồng mang Khoan Độ đến am của ta, Độ bị thương rất nặng, một vết đâm giữa ngực. Ta đem hết sở trường ra chữa cho Độ mà vết thương cũng chẳng lành. Ta nghe theo lời Độ, vào rừng lấy lá đắp cũng không kết quả. Cuộc chữa trị kéo dài. Sinh mạng Độ thì như ngọn đèn leo lét, có thể tắt bất cứ lúc nào. Sư huynh còn héo hon, chỉ còn da bọc xương. Ta vẫn kiên trì chữa trị, vừa chữa vừa đọc kinh hàng ngày. Chính lúc cận kề cái chết như vậy, Khoan Độ như chợt bừng tỉnh. độ xin ta giảng giải cho mình về những điều Phật dạy. Ta nghĩ, con người sắp chết là con người khát khao chân lý nhất. Giờ phút sắp hóa thân, chuyển sang thế giới khác là giờ phút con người cần sự hướng dẫn nhất. Trước khi bước qua cửa tử, con người cần phải chuẩn bị một hành trang chu đáo như con người sắp sửa một chuyến đi xa. Con người cần được sám hối, cần được tha thứ những chuyện đã qua để thanh thản bước sang một chặng đường mới. Giữa ta và sư huynh khoan độ của con lúc ấy là như thế này. Ta nói sư huynh con nghe, hoặc sự giao cảm không diễn ra bằng lời nói mà bằng sự tiếp xúc. Ta nắm chặt tay khoan độ. Ta im lặng. Nhưng tâm từ bi của Đức Phật chuyển qua bàn tay ta đến trái tim khoan độ để xoa dịu nỗi đau. Nghĩa là ta nói bằng tâm và độ nghe cũng bằng tâm. Bằng cách ấy, không ngờ ít lâu sau vết thương thuyên giảm, tuy chưa khỏi hẳn. Cơ thể trong quá trình ốm đau gầy rộc đi, đó là quá trình tiêu hủy. Cùng với sự tiêu hủy ấy, bao nhiêu cái độc tích tụ trong cơ thể từ xưa đến nay cũng tan chảy theo ra ngoài. Cuối cùng, con người như được thanh lọc, được mát mẻ trở lại, như thể con người được tái sinh. Bản thân khoan độ cũng kinh ngạc về sự sống lại này, bởi vì khi độ bảo ta vào rừng hái lá, tức là độ đã dùng tới phương thuốc bí truyền của cha mình. Khi dùng phương thuốc mà không có tác dụng thì vết thương không thể chữa được, vậy thì vết thương này khỏi không phải do thuốc chữa khỏi. Sư huynh khoan độ của con bỗng chốc hóa thành một người khác hẳn, độ nhất quyết xin quy y. Khoan độ trở thành một Phật tử sùng tín ta chưa từng thấy. Nói như người xưa, sư huynh của con là kẻ đồ tể buông dao trở thành Bồ Tát. Lúc ấy sư huynh con còn yếu lắm, hầu như chẳng còn sức lực làm một việc gì, cứ vận động chân tay là thở dốc. Một bận khoan độ nói với ta. Thưa thầy, thân xác của con nhờ có phép lạ của Phật nên còn sống. Con có duyên may mới gặp được thầy, con muốn sám hối những việc mình đã làm. Con xin có lời nguyền sẽ suốt đời đem tấm thân này để bảo vệ Phật Pháp. Để chứng cho lời nguyền đó, con xin đốt một ngón tay để cúng Phật. Nghe vậy, ta không tán thành. Khoan độ đang vô cùng ốm yếu. Làm vậy có thể nguy đến tính mạng. Khoan độ liền khóc và nói rằng. Con đã nghĩ kỹ. Con đã phát nguyện xin đốt ngón tay cúng Phật. Dù có chết cũng không thể vì thế mà bỏ. Cuối cùng ta vô cùng xúc động trước lòng thành của khoan độ và phải bằng lòng. Ta vào rừng hái hoa, kiếm quả dại, làm đồ tế trai, rồi phải dạy sư huynh con bài kinh sám hối và biết các nghi lễ. Sáng sớm hôm ấy, ta thắp hương đăng, tiến hành lễ Phật, tụng kinh gõ mõ. Sau khi tụng niệm, ta giúp khoan độ buộc rẻ vào ngón tay út bàn tay trái, tẩm dầu, rồi dìu độ ngồi dựa lưng vào cột trước điện thờ Phật. Sau khi châm lửa, sư huynh con nhắm mắt và nhất tâm niệm Phật. Ta cũng tụng kinh gõ mõ để gia hộ cho khoan độ. Thiêu một ngón tay cúng Phật đâu phải chuyện dễ dàng. Ngay cả các vị tu hành đã nhiều tuổi, họ có định lực kiên cường cũng khó có thể làm việc này. Sư huynh con mới đầu cảm thấy đau nhức khủng khiếp. Chỉ một ngón tay cháy, nhưng cứ như toàn thân đang bốc lửa. Cái đau nhức như những mũi khoan xuyên vào tim và óc. Khoan độ vẫn nhất tâm tụng niệm. Rồi dần dần, sự an nhiên trở lại với độ. Cái đau đớn mỗi lúc một giảm đi như có phép lạ, để cuối cùng là sự nhẹ nhõm thanh thản. Ta nhìn khoan độ, lòng vô cùng khâm phục khi ngọn lửa tắt. Một điều kỳ lạ nữa xảy ra. Lúc trước ta phải dìu khoan độ mới đi được, còn lúc này sư huynh con bỗng tự mình đứng lên được, rồi một mình ra trước điện lễ Phật. Hình như bao tật bệnh đã tiêu tan hết. Ngọn lửa ngón tay đã thiêu đi nốt những mệt mỏi đau đớn cuối cùng trong người sư huynh con. Thầy tôi kể xong, kết luận. Một người đã dám làm như vậy, đã quyết tâm nguyện suốt đời bảo vệ Phật Pháp như vậy, ta hoàn toàn tin ở khoan độ. Tôi cũng vậy, sau câu chuyện ấy, tôi cũng hoàn toàn tin ở sư huynh. Và tôi cũng như xấu hổ vì sự hoài nghi của mình. Bởi vì một người chỉ nhìn thấy một người giống vợ mình mà đã dấy lên trong lòng sự thương xót người xưa phải là một người chân tình trọng nghĩa. Tuy nhiên dù sao chăng nữa, sư phụ tôi cũng phải kém rể, cũng phải cưới chồng cho chị tôi. Sư phụ nhất quyết không cho chị tôi cắt tóc quy y. Phải chăng người nhìn thấy ở chị còn nhiều nghiệp chướng cần trả nợ cho xong với đời mới có thể giải thoát? Hay là do bởi chị Nguyệt tôi quá đẹp? Người đàn bà đẹp mà đi tu thì thật phí phạm. Người đàn bà là một vật quý hiếm. Tạo hóa sinh ra người đàn bà đẹp là để dâng hiến, tô điểm cho cuộc sống trần gian. Cớ sao lại giấu nó đi? Cớ sao một bông hoa lại phải đi ở ẩn? Hơn nữa, người đàn bà đẹp đi tu có thể gây họa cho chùa. Và điều kỳ lạ hơn nữa là người thầy chọn cho chị tôi không phải là một Phật tử thuần thành mà lại là một người luôn phản biện Phật giáo. Người đó là thầy giáo Hải. Thầy giáo Hải hay đến chùa. Sư phụ tôi tiếp thầy trân trọng. Lần gặp nào sư phụ cũng mang trà ướp hoa ngâu, hoa sói. Những thứ trà sư phụ tôi quý nhất mà thầy giáo Hải cũng khen là ngon nhất. Và lần gặp nào tôi cũng bắt buộc phải làm tiểu đồng hầu trà để quạt lò, để sai vặt. Cũng có thể sư phụ bắt tôi hầu trà là để tôi được nghe chuyện, để được mở rộng kiến văn. Thầy giáo Hải đến chùa, tôi chắc là để có dịp nhìn mặt chị Nguyệt tôi. Nhưng có lẽ là để được đàm đạo với sư phụ tôi. Gọi là đàm đạo, nhưng thực ra một người hỏi một người trả lời. Người hỏi là thầy giáo đóng vai phản biện, đóng vai một người ngoại đạo, hỏi một bậc cao tăng. Thầy giáo Hải là người Tây học, đọc sách nhiều. Những vấn đề thầy hỏi do đó rất bất ngờ và thâm sâu. Trả lời cho minh bạch cũng là chuyện khó. Ví dụ có bận thầy Hải hỏi. Bạch sư cụ, Thiên Chúa giáo nói đến thiên đàng, Phật giáo nói đến Niết Bàn, miền cực lạc. Phải chăng các tôn giáo đều khuyên con người ráng tu hành ở kiếp này, ráng tu nhân tích đức ở kiếp này, rồi chờ cho đến sau khi chết ta mới được hưởng thành quả của sự tu hành? Nghĩa là đi tìm một thế giới lý tưởng, ảo huyền mà chẳng ai biết nó thế nào. Nghĩa là đi tìm một thế giới bánh vẽ chỉ có trong tưởng tượng. Đúng như trong câu hỏi của thầy giáo tôi, có ai đã sống ở Niết Bàn bao giờ mà có thể mô tả giải thích nó cho rõ ràng? Sư phụ tôi cũng không ngoại lệ. Cho nên người phải ngồi trầm ngâm, mấy lần nhấp chén trà. Cứ tưởng như sư phụ tôi bí phải khất câu trả lời. Nhưng không ngờ, sau một phút trầm ngâm, sư phụ tôi chậm rãi nói. Sư phụ không trả lời bằng thuyết lý mà bằng một câu chuyện. Ngày xưa ở nước Nhật có một chàng võ sĩ samurai. Anh ta là người đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Lưỡi gươm của chàng samurai đã đâm chết nhiều kẻ thù lừng lẫy. Võ sĩ nổi tiếng và oai phong đến nỗi kẻ thường dân đứng trước mặt đầu không dám ngẩng nhìn và chân tay run rẩy. Khi đã lên tới tận đỉnh vinh quang, võ sĩ bỗng cảm thấy vinh quang cũng không lấp đầy được chỗ trống trong tâm hồn mình. Chàng võ sĩ luôn cảm thấy cô đơn, bèn quay ra đọc sách. Đọc rất nhiều sách, cuối cùng đọc sang đạo Phật. Có rất nhiều điều không hiểu, chàng võ sĩ liền tìm tới một thiền sư nổi tiếng. Chàng lớn tiếng hỏi. Kính thưa đại trưởng lão, tôi đã đọc nhiều sách Phật, thế mà đến nay tôi vẫn không hiểu địa ngục là gì, niết bàn là gì. Sách giảng vô cùng rắc rối. Chàng võ sĩ đinh đinh tin rằng mình là một võ sĩ uy danh chấn động. Vị sư già còm cõi kia được một võ sĩ công huân đến hỏi, chắc chắn đó là niềm vinh hạnh hiếm có. Vậy tất nhiên ông già phải trả lời cặn kẽ và cung kính. Nhưng trái lại với sự suy đoán của chàng samurai và cũng trái lại với thái độ sợ hãi vốn có của một người khi gặp võ sĩ, vị sư già trước mặt anh vẫn điềm tĩnh bình thường. Không những thế, ông già lại còn lớn tiếng mắng. Chàng võ sĩ lừng danh bằng những lời lẽ khinh miệt mà chàng chưa bao giờ nghe. Hỡi kẻ võ biền lỗ mãng kia, nhà ngươi là một kẻ suốt cả đời chỉ biết chém giết. Nhà ngươi làm sao hiểu nổi những lời cao siêu về đạo. Về đi, hãy về đi. Ta nói chỉ phí lời, đừng làm mất thời giờ của lão nạp.